Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 10, tỏ tình gạch dưới từ bỏ. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, chàng thức dậy đầu đau như búa bổ. Chàng ngồi dậy xoa xoa hai thái dương. Chàng lại nhớ đến chuyện hôm qua, chàng lại buồn. Gigi, hôm nay anh sẽ tỏ tình với em. Nếu em đồng ý, anh sẽ bất chấp tất cả để được bên em. Còn nếu em cô đồng ý, anh sẽ làm một người bạn bảo vệ em và chấp nhận hôn ước. Chàng thầm suy nghĩ rồi giao hết công việc cho thư ký. Chàng ngồi dậy VSCN, rồi chàng lái xe đi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc tỏ tình mà chàng đã đặt cược con tim này. Nhà cô, chị và Tuyết, em đi nhoa, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Nàng cầm vali tạm biệt chị mình và nhỏ. Úc đi cẩn thận, mà cô biết ba ma có chuyện gì kêu em về gấp vậy cô biết. Cô, hai bà đi rồi buồn chết được, viết luyến tiếc cô muốn cho nàng đi. Thôi cô có gì đâu, thôi em đi đây sắp tới giờ bay rồi. Nàng nói rồi vẫy tay chào rồi đi. Tôi đi làm luôn, bồ ở nhà trông tiểu hoàng nhoa, cô nói rồi tạm biệt nhỏ đi luôn. Sao bỏ tôi bơ vơ vậy? Toàn ác nhân hu hu, nhỏ tủi thân bỏ đi lên chơi với tiểu hoàng cho đỡ tủi thân. Tại công ty cô đang làm, cô say sưa làm việc, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn sắp tài liệu. Tới giờ nghỉ trưa cô nghe thấy các nhân viên nữ xì xào bàn tán. Hôm nay tổng giám đốc cô đi làm á, tổng giám đốc bị bệnh hay bận việc gì hả? Tổng giám đốc ít khi bỏ việc lắm, chắc có chuyện gì rồi. Cô nghe vậy cảm thấy hơi lo lo liền lấy điện thoại ra điện cho chàng. Alo, tiểu gì có chuyện gì cô em chàng? Dạ, sao hôm nay anh cô đi làm có chuyện gì hả anh cô thăm hỏi? Cô, mà chiều 4 giờ em tới nhà hàng YZ nha chàng. Dạ anh cô, sao là DC? 4 giờ em sẽ đến cô. Book by em chàng. Dạ, cô thì yên tâm chàng, cô có chuyện gì? Vì chàng như là người anh trai của cô. Nhưng cô đâu biết được rằng cô làm như vậy càng làm cho chàng nuôi hy vọng lớn hơn. Chàng thì cảm thấy ấm lòng, vì cô quan tâm hỏi thăm chàng. Cô làm như vậy chàng cảm thấy chàng yêu cô hơn, chàng càng có tinh thần hơn. Chiều hôm đó, chàng đến đón cô đến nhà hàng YZ mà chàng đã hẹn với cô. Cô mặc một chiếc váy xếp ly dài ngăn đùi màu xanh dương và chiếc áo trễ vai trắng. Chàng thì mặc bộ vest trắng. Nhà hàng được trang trí rất đẹp, hoa hồng rất tươi và nhiều. Các khăn trải bàn là màu đỏ tươi viền trắng. Trên bàn là bình hoa hồng trắng nhỏ. Có tiếng đàn piano du dương kết hợp với âm thanh nhẹ nhàng của violon tạo nên một không khí cực kỳ lãng mạn nhưng lại rất vắng khách, hầu như là không có ai. Vì chàng ta đã bao nốt cái nhà hàng. Sao hôm vắng khách vậy cô biết, cô tò mò hỏi. Anh cũng cô biết nữa ha ha. Thôi vào đi em chàng, kéo cô vào một cái bàn ở giữa, trước mặt cô là một sân khấu lớn và có thảm đỏ. Em ngồi đây chờ anh một chút, anh đi rồi qua lại liền nha chàng. Vâng, anh đi đi cô nói. Sau khi chàng rời đi, cô gian trong nhà hàng là ánh sáng chói lóa trong sáng lãng mạn, phút chốc ánh sáng đấy được thay thế là một cô gian tối tăm. Cô cảm thấy hơi lo sợ, cô nhìn tứ phương tìm một chút ánh sáng. Một lúc sau ánh sáng dần sáng bừng lên, cô ngước nhìn lên sân khấu thảm đỏ kia có bóng dáng người con trai là chàng. Tiếng piano bắt đầu vang lên, sau đó tiếng chàng cũng vang lên. I'm in love, it's a beautiful day, I'm in love, it's a beautiful way, I don't care, what the weatherman say, it's a beautiful day, I got you, I'm never blue, close my eyes, and my wishes come true. Need you so, you'll never know, come with me, it's a beautiful day, it's all believe if I try, it's all believe I can fly, for through a hole in the sky. Say you catch me, I'm in love, it's a beautiful day, I'm in love, it's a beautiful way, I don't care, what the weatherman say, it's a beautiful day, I'm in love, it's a beautiful day, I'm so high, it's a beautiful day, I don't care, it is cloudy and gray, it's a beautiful day, I got you, I'm never blue, close my eyes, and my wishes come true. Need you so, you'll never know, come with me, it's a beautiful day, I do believe it is chai, I do believe it can fly, for through a hole in the sky. Say you catch me, I'm in love, it's a beautiful day, I'm in love, it's a beautiful way, I don't care, what the weatherman say, it's a beautiful day. I'm in love, it's a beautiful day, I'm so high, it's a beautiful day, I don't care, it is cloudy and gray, it's a beautiful day, come, come, come into me one, to lift me up, up, high up on your love, beautiful day. Bài hát này, anh hát dành tặng em đó, Gigi chàng nói sau khi kết thúc bài hát. Cảm ơn anh, em vui lắm, cô cười tỏ nắng vỗ tay bốp. Bốp, bốp, anh có điều muốn nói với em, chàng hít một hơi lấy can đảm buông mic xuống. Bước tới gần cô, cầm đôi tay mềm mịn của cô khuỵ một xuống trước mặt cô. Em có biết, trong tim anh đã khắc sâu một hình bóng của một người con gái dịu dàng. Luôn quan tâm anh, làm anh cười, nhưng rất ích kỷ luôn giữ nỗi đau chỉ một mình chịu cô chịu sang sẻ cho ai cả. Cô ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, lòng đau mà mặt cười nói vui vẻ tỏ ra vui. Và anh rất yêu cô ấy. Người con gái có thể cướp đi trái tim anh. Người con gái đó là em Tiểu Di. Làm bạn gái anh nhé, chàng đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô. Thật ra chàng rất muốn lấy cô làm vợ luôn, nhưng chàng nghĩ sẽ cho cô thời gian để chàng có thể xoa ngoà đi hình bóng ai kia trong tim cô. Cô nghe những lời anh nói thật sự cô rất bất ngờ. Cô đỡ chàng đứng dậy, đưa tay đóng chiếc hộp đựng nhẫn của chàng lại. Anh Quân à, em xin lỗi. Thật sự thì tình cảm của em dành cho anh là tình cảm đối với một người anh trai. Một người bạn thân chứ cô phải tình cảm giữa nam và nữ. Em xin lỗi, anh có thể làm người anh trai. Một người bạn thân mà cô nhất thiết phải là N, người yêu. Anh và em có thể làm tri kỷ của nhau chứ? Anh nghĩ thử xem tri kỷ sẽ cô bao giờ chia xa như tình yêu. Cô cười nhẹ, chàng ôm cô vào lòng. Bây giờ tim chàng như tan vỡ ra rồi đâu lắm. Cô biết ai có thể lấp đầy con tim tan vỡ này của chàng. Được, anh sẽ làm một người anh trai sẽ luôn bảo vệ chăm sóc em, luôn làm em vui. Gigi chàng nói, một dòng nước ấm rơi xuống vai cô. Anh khóc à, cô sao mà anh, em sẽ là một đứa em gái ngoan ngoãn của anh mà. Anh Quân, cô vỗ vỗ nhẹ lưng chàng cười nhẹ nói, còn hơn anh là con nít vậy á, chàng vội lau nước mắt cười nói. Con trai mà khóc, anh mít ướt quá à, cô cười, dám nói anh mít ướt à, cho em chết nè, chàng rượt theo cô tu loét cô làm cô cười ra nước mắt. Sau khi hai người vui đùa xong, cô và chàng ăn tối. Đến tận 8 giờ tối cô mới về đến nhà. Chàng về đến nhà, alo của chàng, con chấp nhận hôn ước đó. Tốt lắm cháu trai à, mai 9 giờ chuyến bay sẽ cất cánh. Con chuẩn bị đồ đi. Dạ, cảm ơn ông ngủ ngon, con cúp máy. Tút tút tút, chàng đi lên phòng soạn đồ. Chàng đi ra ban công ngước nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh sáng trên bầu trời đêm kia, nhìn các ngôi sao rất nhẹ nhàng vô ưu vô tư. Lòng chàng nặng trĩu, phải từ bỏ thôi, em gái Gigi, chàng tự nói tự cười, chàng phải từ bỏ thật rồi. Cách chương.